Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 435, chương 433. Chúc mừng vị này xuất nam. 1. X An Sở Phàm là chăm chú, cho nên một ngồi xuống về sau liền là Sở Phàm sân nhà. Có người bại lui, vẫn như cũ có người bại lui. Không ngừng có người ăn không trôi lựa chọn bỏ quyền, nhưng có rất ít người chú ý Sở Phàm, càng nhiều người đều là đang chăm chú ngay tại trực tiếp Tạ Tư. Chủ nếu là thắng nàng mới có thể thu được hạng nhất, mới có thể thu được 10 vạn khối tiền thưởng, một tái là 1 năm miễn phí tiêu phí, một tái là 10 vạn tiền mặt, tự nhiên là cái sau càng thêm hấp dẫn người, cho nên một chút lượng cơm ăn lớn người đều nhìn chằm chằm Tạ Tư. Nhưng mà kết quả là tuyệt vọng, bởi vì Tạ Tư so với bọn hắn ăn nhiều lắm, đồng thời còn một bộ đàm tiếu tiếng gió đang ăn, mảy may nhìn không ra nàng có ăn no dấu hiệu. Ta mẹ nó, một cái tiểu nữ nhân làm sao lại như thế có thể ăn? Không hổ là ăn truyền bá. Cơm này lượng thật không phải người bình thường có thể so sánh. Dĩ vãng rất nhiều người đối ăn truyền bá ấn tượng đều là dở trò dối trá. Cũng không tin một cái như vậy gầy người sẽ như vậy có thể ăn. Mà bây giờ bọn hắn tận mắt thấy, trừ phi chấn kinh bên ngoài cũng lựa chọn tin tưởng. Má, thực sự ăn không vô nữa. Được rồi, dù sao ăn cơm trưa miễn phí, cũng không tính đến không. Đúng, bất quá khoan hãy nói, nhà này cơm ăn ngon lắm mà, ta cũng cảm thấy không tệ, trước đó làm sao lại không muốn lấy tới này ăn đâu. Chủ yếu trước đó cũng là một nhà tiệm ăn nhanh, kia đồ ăn là thật khó ăn, cho nên đã cảm thấy mới mở nhà này cũng không ra thế nào tích. Phía trước nhà kia tiệm ăn nhanh là thật khó ăn, rất nhiều người bỏ cuộc. Nhưng không có vì không chiếm được tiền thưởng mà uể oải. Dù sao bọn hắn biết mình lượng cơm ăn, nguyên bản không có ý định thu hoạch được cái gì thứ tự. Chỉ muốn đến ăn cơm trưa miễn phí mà thôi. Nhưng không thể không nói, nhà này tên là Trung Hoa Tiệm Mì, hương vị coi như không tệ. Giá cả cũng không quý, có thể làm về sau thường xuyên ăn cơm chỗ ngồi. Lúc này có người hô to, còn có người đang ăn. À, thật sao? Rất nhiều người hiếu kỳ nhìn qua đi. Chỉ gặp một cái xuất khí người trẻ tuổi, đang cúi đầu ăn không ngừng. Trước mặt hắn tất cả đều là bát đĩa. Không thể nghi ngờ ngoại lệ đều là không rơi. Hắn ăn bao nhiêu? Không biết, nhưng thế nào cảm giác? Sao cái kia ăn truyền bá ăn xong muốn bao nhiêu đâu? Giống như, thật đúng là, lại là một phần, rất nhiều người bắt đầu sợ hãi than. Kỳ thật hôm nay hoạt động bữa ăn, có thể nói là có huyền cơ. Cái gì tôm hùm cơm đĩa, cá mực muộn cơm này một ít quý đồ vật đều không cung cấp. Cung cấp đều là chút ớt xanh thịt băm, ớt danh sợi khoai tây các loại những thứ này tiện nghi bữa ăn. Đây là Vu Vi ra chủ ý. Nguyên bản Vu Tình cảm thấy không đại thỏa, sợ bị người khác lên án, nhưng Vu Vi lại nói không có việc gì, miễn phí, hai chữ này mang tới lực hấp dẫn là rất mạnh. Có, miễn phí, hai chữ này như vậy đủ rồi. Vu Vi là làm cái gì? Ở công ty thế nhưng là làm bày kế, ánh mắt của nàng có thể chênh lệch sao? Giờ phút này Tạ Tư vừa mới giải quyết xong một phần tôm hùm cơm đĩa. Nàng là hôm nay nhân vật nữ chính, ăn khẳng định cùng người khác không giống, dù sao nàng là phụ trách mở rộng mà. Lúc này, Tạ Tư nghe được cố lên âm thanh. Ca môn cố lên, ngươi có thể, 10 vạn đại dương chờ ngươi đấy. 666. Cái này 10 vạn khối lập tức sẽ là của ngươi. Cố lên. Xử lý cái kia ăn truyền bá. Nhanh nhanh nhanh, chúng ta ủng hộ ngươi. Trên thực tế những người này đều ôm một cái ý nghĩ. Cái kia chính là thương gia rốt cục phải ăn thiệt thòi. Đúng, ngươi không nhìn lầm, Rất nhiều người đều là nghĩ như vậy. Kỳ thật rất nhiều người đều cảm thấy vô luận là thế nào làm công việc động. Thương gia không chỉ có sẽ không lỗ ngược lại sẽ kiếm lời lớn. Cũng tỉ như hoạt động lần này. Theo bọn hắn nghĩ tên thứ nhất này 10 vạn khối tiền. Là không thể nào có người cầm tới. 10 vạn khối đâu? 10 vạn khối đâu? Người lão bản lại không phải người ngu. Chắc chắn sẽ không cho người khác. Bằng không vì cái gì mời cái ăn truyền bá đến. Người bình thường ai có thể ăn đến qua, ăn truyền bá. Thế nhưng là, hiện tại có cái khách hàng có hy vọng thằng mỹ nữ kia ăn truyền bá. Có cơ hội lấy được kia 10 vạn khối tiền. Bọn hắn có thể không kích động, có thể không hưng phấn sao? Sở Phàm, ngoặc kép, ta mẹ nó, làm sao các ngươi so ta còn hưng phấn đâu? Kia 10 vạn khối các ngươi có thể phân điểm còn là làm gì? Ủng hộ ta, tốt, Sở Phàm nói, kia cái gì, nếu không các ngươi giúp ta ăn chút. Một đám người lập tức cười mỉa, kia cái gì, chúng ta trên tinh thần ủng hộ ngươi. Đúng, chúng ta trên tinh thần ủng hộ ngươi. Ca môn thật có lỗi a, ta đã rất trống, nếu không, ta thay ngươi lại ăn cái bánh bao hấp. Ta lại ăn khẩu đồ ăn cũng vẫn được. Ta lại húp miếng canh cũng có thể. Ta lại uống chai nước uống cũng được. Sở Phàm, ngoặc kép, 666. Các người đều 6 lật ra còn không được sao? Sở Phàm không thèm để ý bọn hắn. Cúi đầu tiếp tục bắt đầu ăn. Chủ yếu là chính ăn tại cao hứng. Còn chưa ăn no liền dừng lại nhiều khó chịu. Một bên khác, Tả Tư cầm lấy nước uống một ngụm, tiện thể nhìn thoáng qua Sở Phàm. Hắn vẫn không có dừng lại. Người này như vậy có thể ăn không làm ăn truyền bá thật đáng tiếc. Tả Tư cảm thấy một trận tiếc hận, liền cùng trên mạng câu kia. Đẹp mắt như vậy lưng không nhổ cái bình đáng tiếc là giống nhau. Tâm tình, lượng cơm ăn của ta mọi người cũng biết, kỳ thật cũng đã đến cực hạn. Nói như vậy, ta đi làm động là không có đối thủ. Điểm ấy các ngươi khẳng định biết. Nhưng lần này ra cái yêu nghiệt, cục cưng thực sự XXX, bất quá hắn a. Tả Tư một bộ dáng vẻ đáng thương, sau đó đem trực tiếp ống kính nhắm ngay Sở Phàm, nói ra, liền là hắn, đã ăn 30 mấy phần cơm chan, 20 mấy bát mì. Cái gì? Còn có chuyện như vậy? Còn có để chúng ta, Ngư Bảo Tương, đều bội phục người. Thông qua trực tiếp ống kính, khán giả thấy được vẫn tại ăn cơm Sở Phàm. Tiểu tử rất đẹp trai a. Đây là nước bạn nhóm đối Sở Phàm ấn tượng đầu tiên. Nhưng chờ bọn hắn nhìn thấy Sở Phàm ăn cơm tốc độ, còn có trên bàn không bàn bát sau. Ngoạ thào, cái này mẹ nó là cái yêu nghiệt a. Đặt ở ăn truyền bá giới, tuyệt đối là lão đại tồn tại a. Trực tiếp gian mưa đạn lập tức xoát. Ngư Bảo Tương, có thể hay không lần sau tìm hắn, Vương Triệu, cùng một chỗ phát sóng. Ta muốn nhìn xem hắn đến tột cùng có thể ăn bấy nhiêu. Nam nhân này rất đẹp trai a, dẫn chương trình tới gần một điểm mà. Nhìn xem có thể hay không cầu cái phương thức liên lạc cái gì. Trung Hoa tiệm mì mở 2 cửa hàng rồi. Tiệm này cơm chăn ăn rất ngon. Sao? 2 cửa hàng ngay tại công ty của ta phụ cận. Về sau địa phương ăn cơm lạc. Năm người xem muốn biết Sở Phàm đến cùng có thể ăn bao nhiêu. Có chút nữ người xem thì là nhìn Sở Phàm dáng dấp đẹp trai, nghĩ muốn phương thức liên lạc cái gì. Mà cũng có người nhận ra Trung Hoa tiệm mì biểu thị không biết lúc nào mở 2 cửa hàng. Nói tóm lại, lần này hoạt động vẫn rất có hiệu quả. Lúc này, Vu Vi đứng dậy, cầm microphone nói ra, vừa mới chúng ta, Ngư Bảo Tương, nói, nàng đã không ăn được. Cho nên để chúng ta chúc mừng sở, khục, để chúng ta chúc mừng vị này xuất nam thu hoạch được hạng nhất. Cũng lại đạt được 10 vạn khối tiền thưởng. Ai nha, tương đương kém chút đem tên Sở Phàm cho kêu đi ra. Còn tốt chính mình phản ứng nhanh.